Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chủ ký sinh. Là nghèo khó hạn chế ngươi tưởng tượng. Đối với mình bị một cái tên là hệ thống đồ vật chọn chúng trở thành một loại tên là chủ ký sinh tồn. Tại, Hứa Tiên ngay từ đầu là cự tuyệt. Dù sao, hắn thấy cái gọi là hệ thống hơn phân nửa tỷ lệ là mình gặp ngàn năm lão quỷ. Nhưng mà, theo đối hệ thống giải, Hứa Tiên tâm tính dần dần phát sinh xuất chuyển biến. Đầu tiên, hệ thống thổi như bức cường đại công năng, để hắn một trận nhãn nóng, vô ý thức chỉ hy vọng đây hết thảy đều là thật. Tiếp theo, ngoại trừ thổi như bức có thể trở thành sự thật công năng bên ngoài, cái này gọi là hệ thống tồn tại, còn tự mang một cái tên là thương thành đồ vật. Cái này thương thành thật giống như bọn hắn nơi này tiệm tạp hóa, bán ra rất nhiều người có thể nghĩ đến hoặc là nghĩ không ra đồ vật. Chỉ cần thanh toán một loại tên là ngưu bức giá trị đồ vật, trên lý luận có thể mua được ngươi muốn hết thảy. Như thế trên lý luận tới nói, chỉ cần có đầy đủ ngưu bức giá trị, mình thật có thể đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Đương nhiên, cái này còn không phải để Hứa Tiên cải biến tâm tính nguyên nhân thực sự. Để Hứa Tiên đối hệ thống tồn tại từ hoàn toàn hoài nghi, đổi thành nửa tin nửa ngờ nguyên nhân căn bản, là đang nghiên cứu một bản hệ thống về sau. Cái kia phảng phất trống rỗng xuất hiện tại hắn trên tay một vốn tên là chủ ký sinh bản thân tu dưỡng. Sách nhỏ, trống rỗng tạo vật, từ không sinh có. Hứa Tiên không biết đây là một loại như thế nào thủ đoạn. Nhưng hắn biết, trong truyền thuyết không có quỷ dạng này bản sự. Giống như có dạng này bản sự, bình thường đều là thần tiên loại hình. Chẳng lẽ lại, cái hệ thống này nói đều là thật, mình sẽ phải đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Nghĩ đến mình có khả năng có thể thi chúng đồng sinh công danh, thậm chí có thể trở thành tú tài lão gia, có thể thành công đem hắn cùng tuổi bên trong nhất tuấn sát vách nhị nha cưới vào cửa làm lão bà. Hứa Tiên trong lòng liền không nhịn được một trận tiểu kích động. Sau đó, chủ ký sinh, ngươi sẽ như vậy nghĩ. Hệ thống không trách ngươi, là nghèo khó hạn chế ngươi tưởng tượng. Cảm nhận được Hứa Tiên nội tâm rộng lớn, khát vọng, Tô Lạc cảm giác mình lại không phản bác được. Mời chủ ký sinh nghiêm túc nghiên cứu. Chủ ký sinh bản thân tu dưỡng, để cầu sớm ngày thành làm một cái hợp cách chủ ký sinh. Tại hệ thống phụ trợ hạ đi hướng chân chính nhân sinh đỉnh phong. Mặc dù không rõ hệ thống đang nói cái gì, nhưng nghe hệ thống lời nói, Hứa Tiên luôn có một loại mình bị cái này gọi hệ thống ra hỏa rất khinh bỉ cảm giác. Lật xem, chủ ký sinh bản thân tu dưỡng. Hứa Tiên ánh mắt dừng lại ở tờ thứ nhất bên trên. Tờ thứ nhất nội dung rất đơn giản. Làm một cái hợp cách chủ ký sinh, muốn thủy chung quán triệt kiên trì một cái hệ thống hạch tâm phát triển xem. Phải sâu khắc quán triệt, hệ thống nói đều là đúng, hệ thống coi như nói sai, hệ thống cũng là đối đến hạch tâm chuẩn tắc. Tại đi hướng nhân sinh đỉnh phong trên đường, một cái hợp cách chủ ký sinh nếu có thể rõ ràng mình cùng hệ thống phân công định vị, trong tương lai trên đường, tao ngộ hết thảy lựa chọn, đều muốn căn cứ việc nhỏ phương diện, hết thảy có hệ thống định đoạt, đại sự phương diện. Hết thảy từ chủ ký sinh mình quyết định nguyên tắc. Đương nhiên, liền sự tình gì xem như đại sự. Sự tình gì tính là chuyện nhỏ quyết đoán bên trên. Chủ ký sinh muốn thủy chung ghi khắc hệ thống định đoạt cao nhất chuẩn tắc. Xem hết, chủ ký sinh bản thân tu dưỡng. Tờ thứ nhất, Hứa Tiên khóe mắt đều là khống chế không nổi đang không ngừng run rẩy. Hai tay đem, chủ ký sinh bản thân tu dưỡng, khép lại thu vào trong lòng. Hứa Tiên cho ra một cái kết luận, cái hệ thống này quả nhiên có chút không đứng đắn. Ngay tại Hứa Tiên làm ra như thế đánh giá thời điểm, trong óc lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm, có xét thấy chủ ký sinh cất bước quá thấp. Hôm nay thi phủ yết bảng, chính là chủ ký sinh không cho bỏ lỡ quật khởi thời cơ, vì lấy sau phát triển càng thêm thuận lợi. Mời chủ ký sinh tại yết bảng trước đó đã tìm đến trường thi trước cửa, nghĩ biện pháp thu hoạch đồng sinh công danh. Hứa Tiên, phía trước hắn đều có thể lý giải, nhưng một câu cuối cùng Là cái gì quỷ? Nghĩ biện pháp thu hoạch đồng sinh công danh. Chuyện này là nghĩ biện pháp liền có thể giải quyết. Nếu như là tại bắt đầu thi trước, hắn dù là liều mạng gian lận bị bắt được nguy hiểm, còn có thể nghĩ biện pháp liều một thanh. Nhưng bây giờ bài thi đã sớm đưa trước đi. Thậm chí giám khảo đều đã bài xuất tới trúng tuyển đợt người. Liền đợi đến một sẽ thả bảng công ký. Lúc này, hắn còn có biện pháp nào có thể nghĩ? Coi như nhà hắn tài bạc triệu, muốn hối lộ giám khảo. Cái này hội vậy đã chậm a. Huống chi, nhà hắn còn nghèo đinh đương vang. Chủ ký sinh, người tựa hồ quên đi hệ thống danh tự là cái gì? Ngay tại Hứa Tiên nội tâm lộn xộn thời điểm, Tô Lạc thanh âm vang lên lần nữa. Đối với cái này, Hứa Tiên cơ hồ là vô ý thức liền làm ra trả lời. Vô địch thổi ngưu bức hệ thống mà. Không, chủ ký sinh ngươi tính sai một việc. Vô địch thổi ngưu bức hệ thống chỉ là hệ thống nhũ danh. Hệ thống đối ngoại tuyên bố chính thức tên là vọng ngữ trở thành sự thật hệ thống. Vọng ngữ trở thành sự thật. Vọng ngữ trở thành sự thật. Không có rảnh đi đậu đen rau muống hệ thống cho trên mặt mình thiếp vàng hành vi. Hứa Tiên thấp giọng lặp lại hai lượt cái từ này. Trong mắt đột nhiên lóe ra hai đạo kim quang. Hệ thống, có phải hay không ta hiện tại đi trường thi trước cửa? Trong đám người thổi một cái ta có thể thi trúng đồng sinh công danh ngưu bức. Cái này ngưu bức liền có thể trở thành sự thật. Ta liền có thể thi trúng đồng sinh công danh. Nghĩ đến cái này một gốc dạ. Hứa Tiên trên mặt bị không che giấu được kinh hỉ nơi bao bọc. Chủ ký sinh lấy ngươi cơ sở năng lực. Không có thi trúng đồng sinh khả năng. Ngươi trong lòng mình liền không có điểm bức số sao. Đối với Hứa Tiên ý nghĩ hão huyền. Tô Lạc Hào không keo kiệt mình đậu đen rau muống. Hứa Tiên, MMP, nhân gian bất sách. Cái kia thổi ngưu bức trở thành sự thật hai đại chuẩn tắc. Một. Chủ ký sinh cơ sở điều kiện bên trong có thể thực hiện nhất định hội thực hiện. 2. Chủ ký sinh cơ sở điều kiện bên trong không thể thực hiện ngưu bức. Đạt thành nhất định tín nhiệm nhân số chỉ tiêu. Nhất định hội thực hiện. Chủ ký sinh, nỗ lực A, thành ngưu bức thổi đến xinh đẹp. Thổi đến tươi mát thoát tục. Thổi đến để cho người khác tin ngươi cái này thì chúng đồng sinh ngưu bức liền có thể thực hiện. Hứa Tiên. Không biết vì cái gì, rõ ràng là một kiện cực kỳ dốc lòng sự tình. Từ cái hệ thống này trong miệng nói ra, luôn có một loại thay đổi vị cảm giác. Trong lòng phúc phỉ, Hứa Tiên đi xuống kết thúc cầu. Cơ hồ là một đường chạy chậm đến, hướng về trường thi phương hướng chạy tới. Không phải do hắn không nóng nảy. Cái này lúc sau đã không còn sớm. Mặt trời đều mau ra đây. Lại không nhanh chút. Đoán chừng hắn không tới trường thi trước cửa đâu. Người ta đã thanh bảng danh sách gián thiếp đi ra. Với lại, cho dù không có thiếp bảng, hắn cái này còn chưa bắt đầu thổi ngưu bức đâu. Thổi đến ngưu bức còn không có để cho người ta tin tưởng đâu. Người ta bên kia bảng danh sách trực tiếp trương thiếp. Hắn còn chơi trái trứng đi. Nửa nén hương thời gian về sau. Một đường chạy chậm Hứa Tiên xuất hiện ở trường thi chỗ đầu kia trên đường. Xa xa đĩa, Hứa Tiên liền có thể nhìn thấy trường thi trước cửa. Ô ép một chút một đám người lớn ở nơi đó tụ tập. Mà quan phủ bố cáo trên tường còn trụi lủi, không có gián thiếp lần này thi phủ đồng sinh thu nhận bảng danh sách. Gặp đây, Hứa Tiên cảm thấy có chút thở ra một cái. Chỉ là dưới chân động tác lại không chút nào giảm bớt. Hắn biết thực lực mình là tuyệt đối thi không đậu đồng sinh công danh. Cho nên, muốn thu hoạch được đồng sinh công danh, cho nên dựa vào chỉ có thổi ngưu bức, mà thổi ngưu bức muốn cho đầy đủ người tin tưởng. Đối với Hứa Tiên cái này trung thực liền lên lần bị đồng môn lôi kéo đi cùng hoa tử cũng không. Biết cùng tỷ tỷ nói lời bịa đặt trung thực hài tử mà nói thực tình gánh nặng đường xa. Hứa Tiên vừa mới đến gần đám người bên trong. Liền có hai cái cùng hắn từng có qua đồng môn nhìn xem hắn cười. Hứa Hán Văn, người đỏ ngầu cả mắt. Chẳng lẽ biết mình thi không đậu công danh? Vừa mới khóc lớn một hồi a. Hứa Tiên không trả lời. Quay đầu hướng đám người bên trong hảo hữu Tần Tiểu Du nói. Trong mộng đến thần tiên truyền tin. Nói ta lần này nhất định thi chúng đồng sinh công danh. Một chậm trễ liền đến trễ. Còn tốt không có lầm yết bảng thời gian. Nói xong, liền nhanh chân hướng về phía trước. Đi đến Tần Tiểu Du bên người. Trên mặt tràn đầy một loại tên là tự tin thần thái. Gặp Hứa Tiên trực tiếp nói chuyện với Tần Tiểu Du. Không nhìn mình, một người vừa lớn tiếng kêu ầm lên. Người nhất định lại là làm nằm mơ ban ngày. Một người khác còn nói. Không thể nói trước ngay cả nằm mơ ban ngày đều không làm. Chỉ là học hội khoác lác. Hứa Tiên giống như là mới phát hiện hai người bình thường. Trừng to mắt nhìn xem hai người. Các ngươi làm sao không duyên cớ nhục người trong sạch. Thần thái kia, cái kia cử chỉ, cái kia bầu không khí bộ dáng. Hồn nhiên không giống như là chột dạ biểu hiện. Ngược lại đem bị người tự dưng nói xấu sau tức giận diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Cái gì trong sạch, ta buổi sáng còn nhìn thấy ngươi mặc chỉnh tề đẩy ra khách phòng môn. Hiện tại lại nói cái gì tiên nhân trong mộng truyền tin. Cái gì mộng, nằm mơ ban ngày không phải. Hứa Tiên liền đỏ lên khuôn mặt. Một người khác còn nói. Ha ha, ta thế nhưng là tận mắt lấy Hứa Tiên sớm ra khách sạn môn. Lại đến bây giờ mới đến. Nhìn hắn con mắt đỏ ngầu. Không thể nói trước là trốn ở cái nào vụng trộm khóc một trận đi. Hứa Tiên trên mặt gân xanh từng cái phun ra. Nhấc tay chỉ hai người. Như là thấy được có nhục nhã nhặn cầm thú. Một đôi mắt trừng to lớn. Tràn đầy không thể tin. Phảng phất không rõ thế gian làm sao có vô liêm sỉ như vậy người. Các ngươi có thể nào như vậy vô liêm sỉ. Ta chỉ là sớm biết được có thể thi đậu công danh. Kích động tình khó chính mình. Người đọc sách sự tình. Có thể để khóc sao? Tiếp lấy chính là một phen cái gì tiên nhân nói rõ ràng. Cái gì thánh nhân yêu ái, loại hình. Nói thú vị. Vậy mà sẽ tại trận mấy trăm người lực chú ý đều từ châu phủ nha môn trên cửa chính hấp dẫn tới. Mắt thấy rất nhiều người lực chú ý đều tập trung vào trên người mình. Hứa Tiên trong lòng biết mình thổi như bức kế hoạch đã thành công một nửa. Còn lại, liền muốn nhìn mình biểu hiện. Có thể hay không chiếm được đám người tin cậy. Bất quá nói đến, còn nhờ vào Tần Hội Chi cùng Thái Nguyên Trường hai người phối hợp. Mới để mình có thể hấp dẫn đến nhiều người như vậy lực chú ý đâu. Tâm trong lặng lẽ cảm kích hạ hai cái ra sức phối hợp mình biểu diễn tử địch. Hứa Tiên không còn phản ứng hai cái cười trở thành hai đóa hoa cúc tử địch. Quay đầu nhìn về phía bên người hảo hữu. Thiếu Du, tiên nhân báo mộng, nói ta lần này nhất định có thể thi chúng đồng sinh. Người có tin ta hay không? Nghe vậy, Tần Tiểu Du ngẩn người. Nói thật. Mình người bạn thân này Hứa Hán Văn tài học đến tột cùng bao nhiêu? Tần Tiểu Du trong lòng là có chút bức số. Nghe được hảo hữu hỏi như vậy. Tần Tiểu Du nhìn xem hảo hữu. Liền không nhịn được muốn hỏi một câu. Có thể hay không thi chúng đồng sinh? Người trong lòng mình không có điểm bức số sao? Chỉ là, cân nhắc đến Hứa Tiên dù sao so với chính mình lớn tuổi 2 tuổi. Lại là trước mặt người khác. Hai người lại là hảo hữu chí giao. Không thể như thế rơi hắn mặt mũi. Thế là, một phen suy nghĩ qua đi. Tần Tiểu Du nhẹ gật đầu. Tiên nhân đều báo mộng nói Hán Văn ngươi có thể thi chúng đồng sinh. Đối tiên nhân lời nói. Ta tự nhiên là tin. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.